Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1927, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, từ dược đường bên trong liền nghe đến nện đồ vật tiếng vang. Bên trong lộn xộn lên. Đoán chừng là cái gì đều loạn thất bát tao nện một trận. Nghe những âm thanh này phân tích, Mạc Liên Thành biểu lộ chấn định không gợn sóng. Trong nội tâm cũng giật mình vô cùng. Cái này một cái lão phong tử, lại là trực tiếp dùng đoạt. Có thể là hắn dùng đoạt, những người còn lại còn không dám cản. Không, là cản, cũng ngăn không được. Hơn nữa cái này lão phong tử so với ai khác đều rõ ràng tồn dược địa phương ở nơi nào. Có vẻ như cũng không chỉ một lần như vậy. Tiếp qua 2 phút đồng hồ, rất lớn lão phong tử vênh váo tự đắc mà đi ra. Quét Mạc Liên Thành liếc mắt, cũng không có lập tức chào hỏi. Chính mình nghênh ngang biến mất. Thấy lão phong tử thần sắc, Mạc Liên Thành tâm tình rất không tệ. Ý cười giạt rào. Cái này bộ dáng nhìn tình hình là tới tay. Đang lúc hắn muốn rời đi, nhưng lại nhìn thấy một người vội vã mà xông vào dược đường. Là một cái nghiêm túc đoan chính, râu dài tóc trắng, mặt mày chỉnh tề lão giả. Không bao lâu, hắn vừa vội cấp bách mà đi ra, khó thở hỏng bại mà lớn tiếng gào thét. Hứa lão quỷ, cút cho ta đi ra. Cái này rít lên một tiếng. Thật là đất rung núi chuyển. Mạc Liên Thành đứng ở chỗ này, màng nhĩ đều cảm giác đau nhức. Không cần hắn đoán, cái này một cái lão giả tất nhiên là quỷ kiểm U Linh Hoa nguyên chủ. Thật mẹ hắn cường hãn. Nhìn xem thực lực này, vị này lão giả tu vi tất nhiên đã đạt tới thiên huyền vị. Hơn nữa nhìn tình huống này, lão phong từ quỷ kiểm U Linh Hoa thật muốn tới tay. Không bao lâu, Mạc Liên Thành ung dung rời đi. Chuyển một hồi, liền hồi Thiên Thảo Đường. Quả thật, tại chỗ tủ bảo gian nhìn thấy Hứa đại trưởng lão chính thái độ khoan thai mà ngồi xuống. Nụ cười trên mặt rất tốt, nhìn tâm tình cũng nên rất không tệ. Mạc Liên Thành cũng ý cười đầy mặt đi vào. Hứa đại trưởng lão, vãn bối thật quá bội phục ngươi. Đây mới gọi là nam nhân a hát. Muốn cái gì liền muốn cái gì. Người nào nào dám cho liền đoạt. Lời này, nghe làm gì như thế quá. Có thể là, Hứa đại trưởng lão không lấy cái này lấy làm hổ thẹn. Thế mà trên mặt còn lộ ra đắc sắc. Cái này là đương nhiên. Hắn từ trên người móc ra một cái vào tay lạnh màu máu hộp ngọc. Vứt cho Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành nhận lấy. Không có mở ra nhìn liền thu lại. Tiểu tử, lấy ra, lấy cái gì? Mạc Liên Thành mơ hồ. Người thân phận bài, hắc hắc, Hứa đại trưởng lão chỉ ra. Mạc Liên Thành không rõ ràng cho lắm. Muốn thân phận bài làm gì? Nhưng lão phong tử muốn thân phận bài. Mạc Liên Thành cũng lấy ra cho hắn. Gặp Mạc Liên Thành như thế sảng khoái. Lão phong tử tâm tình cũng rất không tệ. Lập tức liền thu lại. Tiểu tử ngươi, quả nhiên nói rõ, số tiền kia, ta lão nhân gia liền tạm thời thay ngươi đảm bảo. Cầm thân phận bài làm gì? Tự nhiên là một tháng sau đi lấy tiền. Nhiều như vậy vấn đề. Huyền thạch chất đống nhất định vô cùng kinh người. Nháy mắt, Mạc Liên Thành biểu lộ đều sơ cứng. Tiếp lấy khóe miệng co giật. Thời khắc này hắn mới nhớ tới. Cái này lão phong tử tại sao phải hỏi hắn muốn thân phận bài? Nguyên lai là vì thuận tiện đi huyền quang các tam đường lấy huyền thạch. Bởi vì thân phận bài là lĩnh huyền thạch duy nhất bằng chứng nha. Hắn nhìn chằm chằm lão phong tử nhẫn chữ vật. Cái này một cái hối hận. Hắn làm sao lại quên cái này một chuyện. Nguyên bản còn dự định cầm quỷ kiểm U Linh Hoa sau. Lại đến một cái quỵt nợ. Dù sao lão phong tử cũng không dám dày ra mặt cứng rắn đoạt. Có thể lần này, Hứa đại trưởng lão tinh thần không sai. Tiểu tử, trên người còn có hay không rượu? Đến 2 vò, không có, đêm đó đều để ngươi uống sạch. Mạc Liên Thành cái này là lời nói thật. Vậy đi mua chút trở về. Mạc Liên Thành ngoài ý muốn. Nơi này nơi nào có rượu bán? Đương nhiên là có. Liền là quý chút. Ngươi đi tìm Đoạn Khánh tiểu tử kia. Để hắn giúp ngươi. Ta không có tiền. Lão Phong tử ánh mắt chừng một cái. Tiểu tử này rõ ràng là đối với mình bắt hắn một khoản không phục. Cách chương.